Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, 276 tạm biệt. Hạ, Lục Xích Dương trận lớn như vậy động tĩnh dĩ nhiên là kinh động tất cả mọi người. Đại thần trong phủ lập tức có người xuất hiện kiểm tra. Phát hiện bên ngoài động tĩnh sau lập tức liền muốn đi vào bẩm báo. Đại nhân, chấm ngoặc kép, ta nhìn thấy. Một thân đắt tiền trường bào, trong tay lôi thôi lếch thếch cầm lấy đem vũ phiến Vương Tiểu Minh đi ra. Tại trong sân, từ cửa chính bước vào Ruri cùng hắn gặp nhau. Đông trời vừa qua, cầm lấy cây quạt làm nha. Chàng bức sao, chỗ này của ta còn nữa. Người có muốn không? Vừa thấy mặt, hai người liền lẫn nhau chí dĩ thân thiết hỏi sau cùng quan tâm. Vốn là ta cảm thấy đến, mọi người đều là xuyên Việt giả. Cho nên bao nhiêu có thể trợ giúp lẫn nhau. Nhưng không nghĩ đến. Cho nên lần này ngươi chạy không mất. Ruri lần này là hạ quyết tâm sẽ không bỏ qua Vương Tiểu Minh. Bởi vì này hàng lại có cấp hồn thống kích loại kỹ năng này. Nếu như nhượng hắn kéo dài chồng đi xuống. Vậy còn không lật thiên. Ồ, ta tại sao muốn chạy? Hoa quang chợt lóe. Vương Tiểu Minh trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Chính là Yasuo thanh kia gió táp kiếm. Coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi. Cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm, thiên không thoáng cái liền tối lại. Ruri chân mày cau lại. Đặc hiệu như vậy điêu sao? Ào ào ào, từng trận âm phong bắt đầu thổi lất phất. Mà ở trong gió, phảng phất có một ít kỳ lạ thanh âm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, phảng phất là vô số rất nhỏ khóc thút thít. Giấu ở trong gió, đưa đến Ruri trong lỗ tai. Gió táp kiếm bị một chút rút ra, nhưng là Ruri lại nhìn thấy, nguyên bản sáng như tiết thân kiếm đã biến thành đen kịt như mực nhan sắc. Theo lấy thân kiếm bị một chút rút ra, một cổ khí tức âm lãnh bắt đầu tràn ngập. Gió táp kiếm biến thành bộ dáng này, người rốt cuộc làm những thứ gì? Đương nhiên là đưa nó biến cường. Ta từ trong linh hồn hấp thu lực lượng bơm trong đó. Hiện tại nó, nếu so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Tăng, đen kịt trường kiếm bị rút ra. Mũi kiếm chỉ thiên, trên trời tầng mây không nhúc nhích. Nhưng là chung quanh ánh sáng lại đột nhiên tối lại. Một chương chương hư ảo khuôn mặt bắt đầu hiện lên. Kia âm u bộ dáng. Rõ ràng chính là từng cái quỷ hồn. Nhìn thấy sao? Từng cái linh hồn đều có thể tăng cường thực lực của ta. Vốn là nghĩ tiếp cận đủ 1000 cái linh hồn lại đi tìm ngươi tính sổ. Hiện tại còn kém mấy cái. Bất quá không liên quan. Dù sao ngươi đều đưa tới cửa không phải sao. Vương Tiểu Minh rất có tự tin. Cảm giác mình có thể vững vàng đánh bại Ruri. Ồ, sắp biến thành ngàn tầng chó lớn đầu sao? Ruri nhìn một chút Vương Tiểu Minh kiếm trên không ngừng toát ra vong hồn. Trong ánh mắt có hàn quang lóe lên. Tiếp cận ngàn tầng. Vậy thì nói là có gần ngàn cái vong hồn. Nói cách khác bị sát gần ngàn người. Tăng, hàn băng trường kiếm ngưng hình mà ra. Xem ra ta không cần đối với ngươi cái này loại cặn bã lưu tình. Oanh, cường đại niệm khí ra chỉ dưới. Ruri một chân tại chỗ dẫm ra một vòng mạng nhện thức vết nứt. Cả người cầm kiếm hung hãn hướng lấy Vương Tiểu Minh tiến lên. Cái này thời gian thuấn di cũng không qua nghiện. Phải hơn chính diện ngạnh bính mới có thể phát tiết. Tới a, Vương Tiểu Minh cũng là giơ cao trường kiếm. Đầy trời vong hồn trở thành hắn bản. Oanh đệ nhất kích, Ruri băng kiếm trên tựu xuất hiện không ít vết rách. A, vẫn là như cũ a. Ta nhưng là còn không dùng toàn lực đây. Vương Tiểu Minh gặp Ruri băng kiếm xuất hiện vết rách, vì vậy chào phúng nói. Nhưng là Ruri căn bản chẳng ngó ngàng gì tới. Trực tiếp nhẹ buông tay. Bàn tay hướng lấy trước mặt nhấn tới. Một vòng bạch quang nhanh chóng tại Ruri trong lòng bàn tay thành hình. Hóa thành một viên bạch sắc viên. Bà mẹ nó, Rasengan. Vương Tiểu Minh kêu lên. Cũng không trách hắn nhận thức sai. Khí ngọc đạn cùng Rasengan xác thực dị thường tương tự. Vì vậy hắn nhanh chóng trở về kiếm vừa đỡ. Nhưng là viên kia bạch sắc viên lại đột nhiên trở nên lớn. Thoáng cái chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Đem Ruri đều ngăn ở phía sau. Gấp bội, Ruri lạnh lùng, thanh âm từ khí ngọc đạn phía sau truyền tới. Sau đó, bạch sắc khí ngọc đạn đem Vương Tiểu Minh nuốt mất. Oanh, mạnh mẽ khí kình cùng dư âm nổ tàn phá, đem mặt đất đều nổ ra tới một đường kính hơn 10 mét hố to. Ruri chính mình đều không thể không trốn xa một chút. Phi, phun ra trong miệng bụi đất. Vương Tiểu Minh một thân hoa lệ trường bào đã biến thành rách nát. Khục khục, nghĩ không ra ngươi sẽ còn một chiêu này. Đây là Odama Rasengan. Lẽ nào ngươi sẽ còn tiên thuật? Vương Tiểu Minh đối với Ruri như vậy chiêu thức cũng là không nghĩ tới. Nhìn cùng Odama Rasengan rất giống. Chờ ta phế ngươi, sẽ nói cho ngươi biết. Chakra chứa đựng trang bị trong chakra mặc dù khổng lồ, nhưng là không ngăn được hiện tại sử dụng là phạm vi cực lớn lục xích dương trận. Đã tiêu hao thật nhanh, cho nên Ruri phải đánh nhanh thắng nhanh. Ông, cường đại niệm khí tại Ruri trong cơ thể vận chuyển, hơi chút tràn ra một tia đem bốn phía không khí đều khuấy động lên. Một vòng khí lưu bắt đầu ở Ruri thân thể 3 mét bên ngoài xoay chậm chậm, lay động bụi đất. Oa, người phải đổi siêu Saiya a. Mặc dù miệng trên còn tại trêu chọc lấy, nhưng là Vương Tiểu Minh lại vô cùng coi trọng Ruri lần kế công kích. Bởi vì kia loại cường đại đã thấu lộ ra, ta cũng phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Vương Tiểu Minh khoảng thời gian này tới nay cố gắng, đều là đặt ở trồng kỹ năng này trên. Đầy trời vong hồn đều bắt đầu kêu rên lên, tràn vào giơ cao gió táp kiếm trong. Vong hồn xuất hiện kèm theo âm u đặc hiệu đều ra đến Vương Tiểu Minh trên người. Nhận nhờ cho hắn giống như là một cái quỷ vương. Mà Ruri chính là thu tay lại tại bên hông hợp lại. Một đoàn chói mắt quang bị hắn khép tại lòng bàn tay. Có ý định pháo. Oanh, tích xúc đã lâu niệm khí tập hợp phát ra. Giống như nói kích quang trực tiếp bắn ra. Cấp hồn thống kích. Quanh thân giấy lên năng lượng tử vong đen kịt, gió táp kiếm bối khí phong áo nghĩa. Mang theo tử vong chặt chém tới. Nhưng là đầu tiên nghênh đón nó là một phát xúc lực đã lâu niệm khí sóng. Oanh, lưỡi kiếm cùng niệm khí sóng xảy ra đụng chạm kịch liệt. Ngay từ đầu, lưỡi kiếm vẫn có thể thoải mái chém ra niệm khí sóng. Nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy. Ruri phát ra niệm khí sóng lại có loại càng ngày càng mạnh tư thế. Lại bắt đầu bức Vương Tiểu Minh không thể không lui về phía sau. Đâm đâm, niệm khí sóng không ngừng trùng kích tại lưỡi kiếm trên. Bị thân kiếm trên cường đại năng lượng tử vong ngăn trở. Nhưng là liên tục không ngừng niệm khí sóng lại phảng phất không cần tiền một dạng kéo dài lấy. Trùng kích đến Vương Tiểu Minh không ngừng lui về phía sau. Đáng ghét. Người này kỹ năng không có tiêu hao sao? Hoặc có lẽ là hắn thật học được tiên nhân hình thức chakra tăng nhiều. Nhưng là nhìn không ra a. Chấm ngoặc kép, dần dần, Vương Tiểu Minh sắp không chống đỡ được nữa. Bắt đầu nghĩ lấy Ruri trở nên mạnh như vậy nguyên nhân. Nhưng là Ruri cũng sẽ không cho hắn nghĩ vớ vẩn thời gian. Một cái khác Ruri chạy đến. Đây là Ruri ảnh phân thân. A. Hai vị vội vàng đây. Vương Tiểu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ruri là nói, đánh hắn. Phân thân Ruri không biết rõ từ chỗ nào móc ra một cái cây gậy lớn. Đương nhiên, đánh hắn mẹ, được, đánh hắn nha, đánh a, đánh hắn mẹ, đánh hắn a. Vương Tiểu Minh rốt cuộc không nhịn được, giống giận nói, đừng đùa ngạnh có được hay không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.